nghĩa là cặp mâu thuẫn hạn chế lẫn nhau và thực sự chúng chỉ là một. Ta rất dễ thấy điều này nơi những kẻ bị mặc cảm tự ti. Triết học Trung Hoa có đưa những cặp mâu thuẫn đó lên hàng những nguyên lý vũ trụ và gọi chúng là âm dương. Hễ cố mà chia rẽ chúng ra chừng nào thì thế lực của chúng lại càng tăng lên chừng đó. Nietzsche nói, khi mà một cội cây mọc cao đụng tới thiên đình thì gốc nó cũng ăn luồn đến địa phủ. Vậy nhưng, dù ở trên hay ở dưới cũng đều cùng ở một cội cây. Tự nhiên. Chương 17, công thành sự toại, bách tánh giai dị ngã tự nhiên. Làm xong công việc cho dân mà dân cứ tưởng tự nhiên tự mình làm. Chương 23. Hy ngôn tự nhiên, ít nói để tự nhiên. Chương 25. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Chương 64. Học bất học, phục chúng nhân chi sở quá, dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên, nhi bất cảm nhi. Học giúp cái không học, giúp chúng nhân hối mà trở về, giúp vạn vật sống theo tự nhiên mà không dám mó tay vào. Bất học ở đây đồng nghĩa với chữ tự nhiên, tức là đạo. Trở lên bốn khoản bàn về hai chữ tự nhiên, nhưng chương 25 và 64 là nói về tự nhiên thuộc bản thể chi đạo. Còn chương 17 và 23 thì bàn về nhân sự chi đạo, hay nói một cách khác, chữ tự nhiên dùng nơi hai chương 17 và 23 là dùng theo nghĩa thông thường. Trái lại, tự nhiên dùng ở chương 25 và 64 là ám chỉ về đạo. Đạo pháp tự nhiên. Chữ tự nhiên ở đây đồng một nghĩa với bản thể của đạo, thường được gọi là đạo thể. Hùng Lý Liêm nói, pháp giả hữu sở phạm di nhi bất khả quá chi dị. Bắt chước, tức là có chỗ ranh hạn không thể vượt qua được. Theo đó ta thấy rằng, trời không thể vượt ra ngoài đạo, đạo không thể vượt ra ngoài tự nhiên, hay nói một cách khác, tự nhiên sinh đạo, đạo sinh vũ trụ. Như vậy ta thấy rằng, bàn về nguyên lai của vũ trụ. Lão, chủ trương vô thần luận. Câu pháp tự nhiên, người đời thường hiểu rất là sai lạc, cho rằng không làm gì để mặc tới đâu hay tới đó và cho đó là bắt chước tự nhiên. Theo Lão Tử, tự nhiên cũng được tượng trưng trong những cái mà ta gọi là luật tự nhiên của sự sống, mà bất cứ một vật nào trên đời không thể vượt qua mà sống đặn. Có sanh rồi có tử, đó là tự nhiên. Đói thì ăn, khát thì uống, đó là tự nhiên. Nhưng ăn cũng có chừng, uống cũng có mực. Vượt quá chừng mực là vượt quá tự nhiên, không thể còn gọi là tự nhiên được nữa. Bất cập hay thái quá trong việc ăn uống, cũng như trong tất cả mọi hành vi đều là sái với tự nhiên. Đang cần phải ăn mà không ăn. Đang cần không nên ăn mà ăn, đang cần phải ngủ mà không ngủ, đang cần không nên ngủ mà ngủ. Tất cả những gì sái thời lỗi tiết đều là trái với tự nhiên, đều là những nguyên nhân làm cho thương sinh và đau khổ. Đời người thường hiểu, tự nhiên là cứ để y nhiên sự việc muốn xảy ra thế nào thì hay thế đó. Phải cũng như quấy, lành cũng như dữ, tự do bành trướng ra sao cũng mặc, không cần can thiệp đến, sống ma danh ẩn tích, nghiêu ngao vui thú yên hà. Nghĩa là, họ hiểu tự nhiên tức là không làm gì cả. Phải chăng đó là vu oan cho Lão Tử? Người đã chủ trương, khứ thậm, khứ xa, khứ thái, nghĩa là trừ khử những gì thái quá, đồng thời nâng đỡ những gì bất cập để lập lại thế quân bình của đạo, vì tự nhiên đồng với luật quân bình. Bắt chước nó thì phải lập lại quân bình, tức là tổn hữu dư, bổ bất túc. Hành động tự nhiên theo Lão Tử cũng có nghĩa là hốt nhiên mà làm. Không cố gắng, không miễn cưỡng, không cân nhắc, nghĩa là hành động đã đến mức vô tâm, không còn lệ thuộc đến một nguyên tắc hay phạm vi nhất định nào của luân lý đạo đức hay giáo lý nào bên ngoài nữa cả. Tự nhiên đây, tóm lại là vô tâm vô vi, làm mà không cần để ý đến việc mình làm nữa, như là người lội mà không cần để ý tranh đấu với nước, không còn để ý đến việc lội của mình nữa. Đó là hành động đến mức hoàn thiện rồi. Người đời khi hành động bao giờ cũng kể đến lợi hại phải quấy, cố gắng theo một quy củ, miễn cưỡng tránh những nguyên tắc, để cho đúng theo một khuôn mẫu bắt buộc. Họ là người làm mà còn để ý đến việc làm của mình. Làm cho người mà làm vì cân nhắc lợi hại, vì thương riêng, vì nhân đạo, vì tôn giáo bắt buộc, giáo lý cưỡng ép, Làm để được tiếng khen, tránh tiếng chê thì không còn phải là tự nhiên nữa. Hành động tự nhiên theo đạo không phải vậy. Đó là hành động vô vi của cành hoa nở vì nở, và không thể không nở đặng, bởi đã đến thời kỳ phải nở. Tự nhiên đây là bất đắc bất nhiên, không dậy không đặng. Mỗi vật đều có cái đức của nó, cái đức của mỗi vật tức là cái tánh tự nhiên của nó, cái bất đắc dĩ mà nó phải làm gì không thể làm, không đặng. Vì vậy, Lão Tử cực lực phản đối những gì trở ngại sự phát triển tự nhiên đó, vì nó không hợp với bản tánh tự nhiên của con người. Nghĩa là, Lão Tử đề cao vấn đề tự do của cá nhân, và cũng vì vậy mà có người cho chủ nghĩa Lão Trang là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trang Tử trong Nam Hoa Kinh có dành riêng một thiên tiêu diêu du để giải thích cái nghĩa của tự nhiên, tức là tự do sống theo bản tính hết sức rõ ràng. Vạn vật dưới trời, vật nào cũng có cái tính tự nhiên của nó. Phải biết chịu chỗ đó, tức là ta phải nhận sự bất đồng đẳng tự nhiên đó của sự vật. Biết nhận sự bất đồng đẳng giữa vạn vật thì ta phải biết kính trọng cái chỗ riêng biệt của mỗi vật, tức là cái tính tự nhiên của mỗi vật mà không xen vào làm trở ngại hay hư hoại sự phát triển tự nhiên của nó. Không xen vào làm trở ngại hay hư hoại cái tính tự nhiên của mỗi vật là để cho mỗi vật được sống tự do cái sống của nó, nghĩa là được tự do phát triển cá tính của nó. Cái mà ta gọi là văn minh, phần nhiều phải chăng là những khuôn khổ cần thiết đặt ra để hạn chế ngăn ngừa những hành động cá nhân ích kỷ quá khích của con người. Dĩ nhiên, đến mực nào, nó có chỗ hay của nó là tránh cho con người những sự giẫm lên tự do cá nhân của kẻ khác. Nhưng nếu quá mức, nó sẽ trở thành những cưỡng ép bó buộc, làm đau khổ cho con người không thể kể. Chương 19, Lão Tử nói: Kiến tố bảo phát hiểu tư quả dục. Tỏ lòng đơn giản, giữ tính tự nhiên, ít riêng tây, ít tham dục. Đó cũng là nói phải trở về với tự nhiên. Kiến tố bảo phát là gì? Phát là gỗ mà còn tự nhiên, chưa đẽo gọt, chưa cưa dùng. Theo Lão Tử thì chữ phát dùng để ám chỉ đạo, cái thể thuần phát lúc ban đầu, cái trạng thái bản nguyên của tâm hồn chưa bị ảnh hưởng của xã hội làm sai lạc. Chú thích: Nhập vào được một chỗ đơn thuần, giữ được lòng mộc mạc, ít riêng tây, ít tham dục. Chữ kiến tố ở đây đồng nghĩa với chữ kiến tánh của nhà Phật. Hết chú thích. Hay nói một cách khác, chưa bị luân lý, học thuyết, tập quán mà ta gọi chung là văn hóa hay văn minh làm sai lạc bản tánh. Phát ở đây cũng đồng nghĩa với tự nhiên. Nhận thức được cái bản tính đơn thuần, tố, và mãi ôm giữ cái bản tính tự nhiên đó. Đó là mục đích cuối cùng của người học đạo, và nhờ vậy mà lòng trở nên ít riêng tây, ít tham dục, mới bảo phát, mới giữ được cái tính thuần phát tự nhiên, mới kiến tố, nghĩa là mới nhận thấy được tấm lòng trong trắng đơn thuần chưa bị ngoại giới nhuộm thêm màu sắc, hay sửa đổi thể chất, tức là bản tính. Chữ tố ở đây nghĩa đen là một thứ tơ thuần chất trong trắng, dùng để ám chỉ lòng đơn thuần chưa bị ngoại cảnh tập nhiễm. Bởi vậy mới nói, tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí nghĩa, tuyệt xảo khí lợi. Thử tam giả dĩ di văn bất túc. Tại sao gọi rằng tuyệt ba điều đó là chưa đủ? Làm gì làm được ba điều đó bất quá là những hành động tiêu cực, chỉ trị được cái ngọn mà không trị được cái gốc, tức là dứt được cái nguồn khêu gợi mà chưa dứt được cái lòng tham dục do sự mê chấp nhị nguyên gây nên. Tóm lại, cố ôm giữ được đạo thì mới nhận thấy được lòng trong trắng đơn thuần, và nhân thế mới bớt được sự riêng tây, bớt lòng tham dục. Xã hội Trung Hoa cổ được xây dựng trên hai hệ thống tư tưởng truyền thống nghịch nhau, nhưng bổ túc nhau, là những hệ thống tư tưởng của Khổng học và Lão học. Khổng học thì gồm nắm tất cả mọi ước lệ xã hội, hay nói một cách khác, Khổng học chuyên về sự đào tạo mọi trí thức ước lệ giả tạo, từ trẻ đến già đều được giáo dục theo một khuôn khổ luân lý nhất định, với mục đích là ức chế những khuynh hướng ngông cuồng và lãng mạn, phóng túng và ích kỷ cá nhân, để thích nghi với cái giường của chàng Prokos. Giá trị của cá nhân là ở nơi vai trò của cá nhân đó đối với xã hội đó. Trái lại, Lão học là cái học của những kẻ đã rời bỏ cái sống giả tạo ước lệ của xã hội để trở về với đời sống thành thực của nội tâm. Sự từ bỏ những hoạt động xã hội là một cách giải thoát nội tâm khỏi những gông cùm của những ước lệ giả tạo của xã hội, của những lề lối suy tư miễn cưỡng và cư xử không tự nhiên. Lão học vì vậy là một cái học theo đuổi theo tự nhiên, chống với nhân tạo, căn cứ trên sự hiểu biết trực chỉ vào lòng mình, trực tiếp với cái sống mà không cần phải trải qua một môi giới nào hay phải theo một học thuyết hay giáo lý nào của con người bày ra cả. Chương 23, Lão Tử nói, hy ngôn tự nhiên, ít nói để cho tự nhiên. Nói lên câu đó, có lẽ Lão Tử muốn khuyên ta đừng dụng tâm giáo thuyết nhồi sọ con người như những ý tưởng cá nhân mà bắt buộc họ cùng theo. Đó là cách giúp con người trở về với tính thuần phát tự nhiên của mình. Khổng học nhắm vào việc uốn nắn con người theo một thể thức nhất định, theo những quy tắc hẹp hòi và cứng rắn của xã hội, và công việc đó dĩ nhiên không sao tránh khỏi những va chạm vào đời sống cá nhân, gây tranh chấp và đau khổ cho cá nhân, gây nên tâm hồn họ nhiều mặt cảm tai hại, làm cho con người sống trong những xã hội văn minh giả tạo đó, mất cả tính thành thực hồn nhiên và ngây thơ của con trẻ. Mà chỉ có những bậc thánh, bậc hiền mới tìm lại được mà thôi. Vai trò của lão học, trái lại, là tìm cách để phục hồi cái tâm trạng hồn nhiên, kiến tố bảo phát đó của con người, chẳng những bằng sự chữa trị những thái quá của sự ràng buộc về lễ giáo, gây thành những mặc cảm tội lỗi, có khi làm tâm tối cả cuộc đời. Nó lại còn có sứ mạng phát huy cái đức hồn nhiên thực thà, thường gọi là tự nhiên, nghĩa là trở về với cái người thật của mình. Nhiều tâm hồn quá nhạy cảm, không sao chịu nổi sự khắc khe của luân lý và xã hội, nên khi gặp phải những dồn ép quá nặng nề mãnh liệt, biến thành những tình trạng thác loạn, gây nên nhiều tội ác hết sức đau thương. Phải chăng đó là một hậu quả mà ta phải trả để bù vào những lợi ích không thể chối cãi của những xã hội có tổ chức rất quy mô, theo Khổng học? Âu, đó cũng là một chân lý mà Lão Tử thường nhắc nhở. Không có một cái hay nào mà không có cái dở của nó kèm bên. Tóm lại, muốn thực hiện được cái đạo nơi ta, đầu tiên phải hết sức thành thực đối với mình và đối với người. Điều trở ngại lớn nhất trên con đường giải thoát là cái sống giả dối, sống theo người mà không dám sống theo mình. Phải có can đảm trở về với con người thật của mình, con người tự nhiên của mình. Đừng có vì một lẽ gì mà che giấu sự thật. Nghĩa là, bất cứ gặp trường hợp nào, đừng ham khen, đừng sợ chê, đừng để dư luận chi phối đến nỗi không bao giờ dám sống thành thật với mình. Trong khi giao thiệp với đời, cần phải dứt tuyệt cái thói mang những mặt nạ của kẻ khác, của học thuyết này, học thuyết nọ, của giáo lý này, giáo lý kia, để mà đối xử với người. Nên nhớ, bảo cần phải trở về với con người thật của mình là nói phải kiến tố bảo phát, nghĩa là trở về với con người vô kỷ, trở về với chân tánh, chứ không phải trở về sống theo cái con người ích kỷ của mình. Tức là cái con thú hết sức dị thân dị kỷ và tham dục không bờ bến của mình, là bản ngã. Người đời thường cho kẻ sống trong giả dối là người khéo ở, dễ được lòng người và thành công trên con đường xử thế. Trái lại, người theo con đường giải thoát cần phải lánh xa cái thuật xử thế theo lối đó mà phải dám sống thành thật và hết sức giản dị, không cần cân nhắc lợi hại, không dụ thành công, không sợ thất bại, thản nhiên ở. Thản nhiên đi, nghĩa là người không tham danh, không tham lợi, vô kỷ, vô công, vô danh. Tóm lại, muốn thực hiện được con người thật của mình, phải dám sống thành thật, dám xem thường khen chê của dư luận, phải có một tinh thần bất quý, nghĩa là không còn biết sợ bất cứ một cái gì cả trên đời. Bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại. Bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện. Theo chương 56, người giải thoát là người đã đạt đến trạng thái điềm đạm chí cực, nghĩa là không còn có thể lấy sự thân sơ lợi hại quý tiện mà dụ dỗ hay dọa nạt được nữa. Tức là người không còn có một thế lực ngoại giới nào làm chuyển động tâm hồn được nữa. Chú thích. Câu này của Đạo Đức Kinh có phần như giống với câu phú quý bất năng dâm, quy vũ bất năng khuất của Nho Gia. Nhưng sự thật có khác xa là vì người theo lão không giống với người theo Khổng ở chỗ. Một đàn thì không nô lệ một bản giá trị về đạo đức hay luân lý nào cả. Một đàn thì còn nô lệ theo một bản giá trị về điều thiện lẽ ác, theo một hệ thống luân lý mẫu mực. Hết chú thích. Tuy nhiên, ta không nên xem lão học là cái học chống bán xã hội, quấy rối trật tự đã an bài của xã hội, xúi dục những cuộc cách mạng bạo động, mà phải hiểu rằng nó là một phương pháp giải thoát tinh thần cá nhân, trước hết một phương pháp cách mạng nhãn quan về vấn đề vũ trụ và nhân sinh, giải thoát con người khỏi những gông cùm của ước lệ giả tạo xã hội, đâu có nghĩa là khinh thường hay bất chấp những ước lệ đó, mà thực sự là không để cho mình bị lụy vì nó mà làm sai thiên chân, mất thiên tánh, mà biết dùng nó làm phương tiện, chứ không vô tâm để nó sai sử như một con cờ, bị nó xem mình như một món đồ chơi. Chú thích. Thuyết tự nhiên, dĩ nhiên đưa đến thuyết vô vi, nghĩa là không dùng đến tư tâm mà xen vào sự phát huy bản tánh của vạn vật. Hết chú thích. Vì khuynh hướng của lão học là thiên về tự nhiên, cho nên người ta thấy phần đông các nhà đạo học đều là những người thích sống trong cảnh thiên nhiên hơn là sống giữa đời sống giả tạo của con người và tránh xa phiền lụy vì những buộc ràng của nghi lễ. Giữa tạo vật thiên nhiên, người ta cảm thấy tâm hồn thư thái, cởi mở. Dù văn minh nhân tạo có hùng vĩ đến đâu, cũng không sao hùng vĩ bằng cái hùng vĩ của thiên nhiên, và những người gần với cái học của lão Trang, phần nhiều là những thi sĩ và nghệ sĩ có một tâm trạng quyền đồng cùng tạo vật. Tổn hữu dư, bộ bất túc. Dịch kinh bàn về quẻ khiêm, nơi lời thoáng có nói, khiêm hanh thiên đạo hạ tế nhi quang minh, địa đạo ti nhi thượng hành, thiên đạo khuy doanh nhi ít khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thần hại doanh nhi phúc khiêm, nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm, khiêm tôn nhi quang, ti nhi bất khả du, quân tử chi trung giả. Khiêm thì hanh thông, đạo trời giúp xuống mà làm cho sáng sủa, đạo đất thấp mà lên cao, đạo trời làm dơ chỗ đầy mà thêm chỗ khiêm, đạo đất làm nghiêng đổ chỗ đầy mà tụ vào chỗ khiêm, quỷ thần làm hại chỗ đầy mà làm ưa thích chỗ khiêm, khiêm thì cao mà sáng, thấp nhưng không thể vượt qua, đó là chỗ sao chót của người quân tử. Khiêm có nghĩa là nhún nhường, từ tốn, tự hạ mình, thấy mình thấp kém, thiếu thốn, vân vân. Dù là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo hay quỷ thần, cũng đều ghét đầy là doanh, và ưa thích cái dơi, cái thiếu là khiêm. Cho nên lời tượng cũng nói, địa trung hữu sơn khiêm, quân tử dĩ suy đa ít quả, xứng vật bình thi. Trong đất có núi là quẻ khiêm, người quân tử coi đó mà rút bớt chỗ nhiều thêm vào chỗ ít, cân lượng các vật làm cho sự ban bố được thăng bằng. Trình tử giải như thế này. Núi mà lại ở dưới thấp, đó là cao thì hạ xuống, thấp thì nâng lên, thấy rõ cái nghĩa nén chỗ cao, bù chỗ thấp, bớt chỗ thái quá, thêm vào chỗ bớt cập, đem ra mà thi thố công việc, thì lấy bớt của chỗ nhiều tăng thêm cho chỗ ít, cân nhắc sự nhiều ít của các vật mà làm cho sự ban bố cho được đồng đều, khiến cho mọi việc được thăng bằng. Như vậy ta thấy rằng, quẻ khiêm dùng để diễn đạt luật quân bình của trời đất. Trong chương 77 Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng nói, thiên chi đạo kỳ du trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi, thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc, nhân chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc dĩ phụng hữu dư. Đạo trời ư, khác nào cây cung dương lên, chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì nâng lên. Có dư thì bớt đi, hụt thì bù vào. Đạo của trời, bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Đạo của người thì không vậy, bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư. Nhìn kỹ hiện tượng tự nhiên trong trời đất sẽ thấy rõ ràng luật đó. Do cái luật bớt đi bù lại giữa cái dư cái thiếu để lập lại quân bình mới có sự động biến trong vũ trụ, bằng không vạn vật sẽ rơi vào chỗ tịch nhiên yên lặng. Khoa học ngày nay cũng không nói khác hơn. Trong vũ trụ có những vật nóng và vật lạnh, các tinh tú cứ lạnh dần dần mãi, nghĩa là chúng bớt sức nóng của chúng để chuyển sang các điểm sáng khác trên thiên không. Vậy thì, các tinh tú càng lạnh thêm bao nhiêu, thì các khoảng không gian kia lại càng nóng thêm lên. Đó là một cuộc diễn tiến tuy chậm chạp, không cảm thấy được, nhưng là lẽ tất nhiên phải có, không sao tránh khỏi. Những vật nóng càng mất sức nóng bao nhiêu, thì các vật lạnh càng chia được sức nóng đó bấy nhiêu. Và như vậy, nhiệt độ có khuynh hướng đi đến sự quân bình, nghĩa là bằng nhau. Ngày mà tất cả mọi vật trong vũ trụ cùng đồng một nhiệt độ như nhau, thì sẽ không còn có sự trao đổi khí lực nữa, tức là không còn có sự động nữa. Đó là ngài tận thế rồi. Tri túc tri chỉ. Hai chữ tri chỉ, tri túc là then chốt đạo xử thế của Lão Tử, mà cũng là vấn đề khó khăn nhất. Biết dừng thì còn tương đối dễ, chứ biết đủ thì phải lấy tiêu chuẩn nào mà quy định? Nghĩa là biết đến đâu là đủ để mà ngừng lại cho kịp thời, cho vừa lúc. Ta nên để ý đến chủ trương của Lão Tử là đạo. Đạo là gì? Theo Lão Tử, đạo tức là cái luật quân bình của vũ trụ, chi phối cả vạn vật, không cho ta có quyền làm một cái gì thái quá. Đạo chủ trương và bao trùm vạn vật, luôn luôn có mặt trong tất cả mọi sự mọi vật. Nó có phận sự điều chỉnh lại những cái gì thái quá, vượt mực trung. Hễ cao thì ép xuống, thấp mà nâng lên, dư thì bớt đi, hụt thì bù vào. Đặng mà lập lại cái thế quân bình, không cho thiên hẳn về một bên nào cả của cái đòn cân thị phân thiện ác. Chú thích: cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Theo chương 77. Hết chú thích. Lão Tử nói, thiên chi đạo, tổn hữu dư, nhi bổ bất túc. Nghĩa là, đạo trời thì bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Trong đạo xử thế, quan trọng nhất là vấn đề thị phi thiện ác. Sao là phải, sao là quấy, sao là lành, sao là dữ. Lão Tử cho rằng, thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. Bởi vậy có và không cùng sanh, khó và dễ cùng thành, ngắn và dài cùng sánh, cao và thấp cùng chiều, giọng và tiếng cùng quả, trước và sau cùng theo. Rồi ông lại nói, phản giả đạo chi động. Cái động của đạo là phản biến. Cái phải biến thành cái quấy, cái lành biến thành cái dữ, cái dinh biến thành cái nhục. Heraclit cũng nói, cũng chỉ là một sự vật ở nơi ta, sống và chết, thức và ngủ, trẻ và già. Những cái sau này, khi biến động lại trở thành những cái trước kia, và những cái trước kia khi phản biến lại trở thành những cái sau này. Ông lại nói, lạnh trở thành nóng, nóng trở thành lạnh, ướt trở thành khô, khô trở thành ướt. Tức là chỗ mà kinh dịch nói, vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến. Nhưng hễ biến thì biến thành cái mâu thuẫn của nó, tức là hễ dương cực thì âm sinh, âm cực thì dương sinh. Như trong dịch kinh đã nói, đó là cái luật bất di bất dịch của tự nhiên, của đạo. Thật vậy, tùy trường hợp riêng biệt của mỗi người, ta thường thấy một chất thuốc, với một độ nào đó nó là thuốc bổ, mà với một độ nào đó nó sẽ trở thành thuốc độc. Việc đời cũng vậy, cái mà ta gọi là phải, chỉ có thể phải ở một mức độ nào đó, trong những trường hợp nào, chứ không phải nó luôn luôn là phải, bất cứ ở trường hợp nào. Như việc ăn, tự nó không phải, mà cũng không quấy. Khi đói, thì ăn là phải, nhưng cũng chỉ phải ở một mức độ nào, ở những trường hợp nào mà thôi. Nếu ăn quá độ hay ăn không phải lúc, thì không thể còn gọi là phải được nữa. Cho nên, làm cái phải nào, hoặc theo một cái phải nào, cần phải xem xét trước cái lúc mà cái phải đó vượt mực trung biến thành cái quấy. Tức là phải biết xem xét coi cái phải đó nên dừng ở nơi đâu, để nó đừng vượt mực trung để biến thành cái quấy. Đó là biết dừng lại, là tri chỉ, vì đã biết rõ đến đâu là đủ, đó là tri túc. Chương 44, Lão Tử nói, danh giữ thân thục thân, thân giữ quá thục đa, đắc giữ vong thục bệnh. Thị cố thậm ái tất thậm phí, đa tàn tất hậu vong, tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. Danh và thân, cái nào quý hơn? Thân và của, cái nào trọng hơn? Đặng và mất, cái nào khổ hơn? Vậy nên, thương nhiều, ắt tổn nhiều, chứa nhiều, ắt mất nhiều, biết đủ không nhục, biết dừng không nguy và có thể lâu dài. Qua chương 46, ông nói thêm, quả mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cố tri túc, chi túc, thường túc hỷ. Không quả nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào to bằng muốn đặng, bởi vậy, biết đủ trong cái đủ mới luôn luôn đủ. Nên để ý nhất câu tri túc, chi túc, biết đủ và biết dừng lại nơi đó. Đó là tất cả sự khôn ngoan sáng suốt của con người. Chú thích. Tri túc chi túc, nghĩa là biết đủ trong cái đủ của mình. Còn có nghĩa là, thử lấy một cái việc ăn mà thí dụ. Một đứa trẻ con, 3 tuổi, món ăn đủ cho sức khỏe của nó không giống như món ăn cần thiết cho đứa trẻ lên 7 hay lên 10. Lại nữa khi mạnh thì ăn khác, khi đau thì ăn khác, số lượng vừa đủ cho nó cũng luôn thay đổi tùy hoàn cảnh. Một người lớn trái lại, nếu lại cho ăn như đứa trẻ lên 3 thì không thể được, cái đủ của mỗi người khác nhau. Hết chú thích. Có kẻ cho rằng câu này của Lão Tử làm ngăn cản bước tiến bộ của loài người. Nhưng thực sự nó là câu châm ngôn vàng ngọc để lánh nguy cầu an và mưu được hạnh phúc cho cá nhân cũng như đoàn thể, tránh cho con người tất cả tội ác do lòng tham muốn đèo bồng vô tận, xui ta làm con thiêu thân cho vị thần tiến bộ và lòng tham dục vô bờ bến của con người. Thái quá cũng như bất cập đều không hay cả, nhưng theo Lão Tử thì thà bất cập hơn là thái quá, vì thái quá bao giờ cũng nguy hiểm. Bất cập thì sẽ còn phát triển mạnh thêm và gây nhiều hứng thú, còn thái quá thì là dọn đường cho sự phản biến, ngược với kết quả mình mong muốn. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Bất tranh. Cũng như phần đông người ta đã ngộ nhận hai chữ vô vi là không làm gì cả. Phần đông lại cũng ngộ nhận hai chữ bất tranh và cho là không tranh đấu hay không dám tranh đấu, nghĩa là yếu hèn, nhút nhát. Thậm chí Ngô Tất Tố và Nguyễn Đức Tịnh trong quyển Lão Tử của các ông còn viết, người ta không thể hiểu rằng không tranh với quân địch thì làm sao thắng được quân địch. Chú thích. Theo Lão Tử, trang 19, Ngô Tất Tố và Nguyễn Đức Tịnh soạn, Mai Lĩnh xuất bản. Hết chú thích. Nói vậy là không thể hiểu gì về cái đạo bất tranh của Lão Tử, lại cũng không hiểu gì cả về binh pháp. Chương 68, ông nói, thiện di sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng địch giả bất dữ, thiện dụng nhân giả di chi hạ, thị vị bất tranh chi đức. Người tướng giỏi không dùng vũ lực, người chiến đấu giỏi không giận dữ, khéo thắng địch là không tranh với đó, khéo dùng người là hạ mình giúp đó. Đó là cái đức của sự không tranh. Đây là chủ trương vô vi trong phép tranh đấu, nên để ý đến chữ thiện của ông dùng. Thiện ở đây tức là sự khéo léo, tài giỏi. Bậc tướng tài giỏi tranh đấu mà không cần phải dùng đến vũ lực, bạo động. Người chiến đấu tài giỏi mà không cần dùng đến sự tranh đấu mà thắng địch. Trần Trụ trong quyển Lão Tử Giữ Trang Tử nói, thiện di sĩ giả kỳ thực giả, bất vũ giả kỳ mạo giả, thiện chiến giả kỳ thực giả. Bất nộ giả kỳ mạo giả, thiện thắng địch giả kỳ thực giả, bất giữ giả kỳ mạo giả. Câu trên của Lão Tử có thể giải thích như vậy. Kẻ làm tướng mà tài giỏi thì không cần phải dùng đến vũ lực. Tài giỏi đó là thực, không dùng đến vũ lực, đó là cái bề ngoài của nó. Thiện chiến là thực, mà điềm đạm không tỏ sắc giận, đó là cái dáng bên ngoài. Thắng thật khéo, bên địch là thực, còn không cùng tranh với địch, đó là cái dáng bên ngoài. Như vậy ta thấy rằng, Lão Tử tuy đề xướng chủ nghĩa bất tranh, nhưng với hai chữ thiện thắng, đủ cho ta biết rằng, chữ bất tranh chỉ là phương pháp đấu chiến mà thiện thắng mới thật là mục đích. Câu phù duy bất tranh cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Chỉ vì không tranh, nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Đủ minh chứng rằng, người tướng giỏi đâu phải là người dùng đến vũ lực để đánh người trước. Kẻ khéo nhất trong sự thắng kẻ địch là không cần tranh với họ mà dẫn thắng họ một cách dễ dàng. Đó là phương pháp dùng nhu mà thắng cương, dùng nhược mà thắng cường. Những nguyên tắc chánh trong phép dùng nhu thuật rõ rệt nhất ở trong chương 69, ông nói: dụng binh hữu ngôn, ngô bất cảm di chủ nhi di khách, bất cảm tiếng thốn nhi thối xích, thị vị hành vô hành, nhương vô tí, nhưng vô địch, chấp vô binh. Quả mặt đại ư khinh địch cư tán ngô bửu, cố kháng bình thường gia, ai giả thắng hỷ. Dụng binh có câu, thà làm khách hơn làm chủ, thà thối một bước hơn tiến một tấc. Đó gọi là bước mà không tới, nhượng mà không săn tay, bắt giặc mà không đối địch, cầm giữ mà không binh khí, không quả nào lớn bằng khinh địch. Khinh địch thì mất của báo, nên hai bên giao binh, kẻ nhường là thắng. Phải chăng ai đã từng thao luyện theo nhu thuật hay nhu đạo đều nhìn thấy đây là những nguyên tắc chánh của môn vũ thuật đó? Công dụng của cái hư, cái không trong binh pháp đâu phải là nhỏ và tầm thường. Tôn Tử nói, bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả giả, bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả giả. Chú thích, trong Tôn Tử binh pháp, mưu công thiên. Hết chú thích. Nghĩa là, trăm trận đánh, trăm trận được, chưa phải là người giỏi trong những người giỏi. Không đánh mà làm khuất phục được quân của người, đó mới là người giỏi trong những người giỏi. Phải chăng cũng là cùng một ý với Lão Tử trong câu, thiện di sĩ giả bất vũ, thiện thắng địch giả bất dữ. Người tướng giỏi không dùng đến vũ lực, người khéo thắng được địch là không cùng tranh với đó. Bởi vậy, bất tranh của Lão Tử là phép cầm quân cao nhất trong binh pháp, mà cũng là phép xử thế cao nhất trong đạo trị nước. Phép đề kháng bất bạo động của Gandhi đã làm khuynh đảo một đế quốc mạnh nhất của Âu Tây, không đủ là một kinh nghiệm cụ thể của phương pháp bất tranh nhì thiện thắng của Lão Tử đó. Đó cũng là phép dùng nhu nhược thắng cương cường mà ông thường khuyên ta. Thuyết bất tranh lại còn một nghĩa nữa, là dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh. Chú thích. Trong chương 22 có câu, phù duy bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh. Hết chú thích. Là nghĩa làm sao? Trong chương 66, ông nói, dục thượng dân tất dĩ ngôn hạ chi, dục tiên dân tất dĩ thân hậu chi, thị dĩ thánh nhân xử thượng nhi dân bất trọng, xử tiền nhi dân bất hại, thị dĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm, dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Muốn ngồi trên dân, hẳn nên lấy lời nhỏ nhẹ mà hạ mình. Muốn đứng trước dân, hẳn nên lấy mình để ra sao. Vậy nên thánh nhân ở trên mà dân không hay nặng, ở trước mà dân không thấy bị khuất, và nhờ vậy mà thiên hạ không chán, lại còn đẩy tới trước, là bởi đó không tranh, nên thiên hạ không cùng tranh với đó được. Bậc thánh nhân trị nước, ngồi trên đầu dân mà dân không hay có mình ngồi trên đầu, dẫn đạo dân mà dân không cảm thấy bàn tay của mình dẫn dắt. Bởi vậy, người dân không chán, lại còn đẩy tới trước, bởi đó không tranh, nên thiên hạ không cùng tranh với đó được. Thật vậy, bậc thánh nhân trị nước ngồi trên đầu dân mà dân không hay có mình ngồi trên đầu. Dẫn đạo dân mà dân không cảm thấy bàn tay mình dẫn dắt. Bởi vậy người dân không chán lại đưa đẩy lên ngôi cao, là vì thánh nhân trị nước bằng đạo vô vi, luôn luôn đứng dưới thấp. Ở đằng sau thì người dân còn chỗ nào để cùng tranh chấp. Bởi vậy vì không tranh nên thiên hạ không sao cùng tranh với họ được. Nhu nhược. Thuyết nhu nhược của Lão Tử là thuyết bị người đời hiểu lầm nhất, như thuyết bất tranh của ông vậy. Thực sự nhu nhược là gì? Ở chương 76, ông nói rất rõ. Nhân chi sinh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Vạn vật thảo mộc chi sinh giả nhu thúy, kỳ tử giả khô cảo, cố kiên cường giả tử chi đồ. Nhu nhược giả sinh chi đồ, thị dĩ binh cường tắc bất thắng, mộc cường tắc chiết. Cố kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. Người khi mới sinh thì mềm yếu, mà khi chết thì cứng và mạnh. Vạn vật cây cỏ mới sinh thì mềm dịu, mà khi chết thì khô héo. Nên cứng và mạnh là bạn của chết, mềm và yếu là bạn của sống. Vậy binh mạnh thì không thắng, cây mạnh thì ắt gãy, cứng và mạnh ở bậc dưới, mềm và yếu ở bậc trên. Trong đoạn văn trên đây, hai chữ nhu nhược quả có một nghĩa triết lý sâu xa, chứ không phải có cái nghĩa thiển cận như thông thường người ta đã hiểu. Lấy thí dụ như, một cái cây, cành lá mềm dịu là chứng tỏ đang xuất sinh quá, còn khô cứng là triệu chứng của sự cằn cỗi chết chóc, không còn biến động gì được nữa. Như vậy, nhu nhược có nghĩa là uyển chuyển, không cố chấp trong một hình thức cố định nào, dù thuộc về tâm lý, tình cảm hay tư tưởng. Tâm hồn con người giải thoát phải biết luôn luôn thay đổi, biến hóa vô cùng uyển chuyển, để theo kịp với nhịp sống của cuộc đại hóa trong trời đất. Nếu bị hạn định trong một hình thức cứng rắn nào đó, thì đó là triệu chứng của sự khô cứng và chết chóc. Bởi vậy, người theo đạo giải thoát rất sợ lối tư tưởng theo thành kiến, theo thói quen, theo tập niệm, thường nô lệ theo một bản giá trị bất cứ thuộc về một hệ thống tư tưởng đạo đức, luân lý hay tôn giáo nào. Mỗi một thói quen là một thứ ngưng động, không cần biến đổi, nghĩa là đã trở thành máy móc, và như vậy ta có thể quả quyết rằng không có một thói quen nào là hay cả đối với tư tưởng. Suy nghĩ theo thói quen, yêu thương vì thói quen, hành động theo tập quán, đó là những trở ngại lớn nhất trong con đường giải thoát. Cho nên kẻ muốn đi đến giải thoát, bước đầu tiên là tự mình phá hủy tất cả mọi thành kiến bất cứ thuộc về giới nào. Kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. Người giải thoát như con rồng, biến hóa ẩn hiện, không biết sao mà lượng trước được phản ứng của họ. Bậc thường nhân phản ứng rất hạn định, chỉ có một chiều thôi, như một bộ máy. Những kẻ mà đời sống tinh thần bị gò bó lệ thuộc trong một hệ thống luân lý hay tư tưởng nào, sẽ là những kẻ có một phản ứng thô sơ và nhất định mà bất cứ ai có óc quan sát đều có thể biết trước được. Một ông luật sư đứng ra biện hộ cho ai, bao giờ cũng tìm đủ cách để chứng minh rằng thân chủ mình là vô tội. Một nhà nho hữu lậu bao giờ cũng có những phản ứng một chiều và hẹp hòi câu chấp, luôn luôn sẽ có những phản ứng một chiều đối với những ai phạm vào những điều cấm kỵ của giáo điều nho giáo. Sự phản ứng đối với cuộc đời sẽ không bao giờ giống với những phản ứng một cách máy móc của các chất hóa học đã được người ta khám phá và quy định trong những công thức không bao giờ thay đổi. Bởi vậy, người theo đạo giải thoát của Lão Trang chắc chắn sẽ không bao giờ là tín đồ trung thành của một tôn giáo, một triết thuyết hay luân lý nào cả. Đó là cái quyền nghĩa của hai chữ nhu nhược. Nhu nhược lại cũng có cái nghĩa là thuận theo, chiều theo, không cưỡng lại. Tức là cái thuật bất tranh nhi thiện thắng, dùng nhu nhược thắng cương cường. Không chống cự, tức là không tạo cho bên địch có cơ hội để tranh đấu. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh. Như vậy, nhu nhược ở đây có nghĩa là một phương pháp tranh đấu, chứ thực sự không phải là không tranh đấu. Đó là phép lấy hư mà trị thực, một phương thuật già dặn nhất trong phép tranh đấu của nhu đạo ngày nay. Cho nên mới có chỗ ông nói, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi dạng vật nhi bất tranh. Bậc thượng thiện giống như nước, nước thì hay làm lợi cho dạng vật mà không tranh. Tánh của nước thì yếu mềm, gặp chỗ trống thiếu thì chảy vào, gặp chỗ đầy dư thì chảy ra, lánh cao mà tìm thấp, ngày đêm chảy mãi mà không ngừng. Đó là nó thực hiện cái luật quân bình của trời đất. Nước luôn luôn chiều theo mà không kháng cự. Bị cản thì dừng, mở đường thì chảy, ống thẳng bầu tròn, nhưng không mất bản chất. Tóm lại, chương 40 có viết, nhược giả đạo chi dụng, yếu mềm là cái dụng của đạo. Nhược đây là biết chiều theo, không chống lại, không dùng ý chí mà cưỡng lại với đạo, như người thợ lặn giỏi không cưỡng lại với nước, nên không hay là có nước. Câu yếu mềm là cái dụng của đạo, ta phải hiểu. Yếu mềm đây là phương pháp để trở về với đạo. Bởi người ta thường sống đua đòi theo kẻ khác, chỉ tìm cách để bắt chước kẻ khác, sống theo cái sống của kẻ khác, sống theo những ước lệ giả tạo bên ngoài mà không sống theo cái chân tánh của mình. Cho nên mới có dùng đến ý chí, tức là sự cố cưỡng ép mình để trở thành những gì không phải là mình. Nếu biết sống theo mình, theo cái chân diện mục của mình, thì sao lại phải còn dùng đến ý chí? Nên mới gọi là vô vi. Vì đã quyền đồng cùng bản tánh. Đó là cái nghĩa thứ hai của nhu nhược. Đồng với vô vi mà phương tiện là bất tranh. Bất ngôn chi giáo. Chương 2 sách Lão Tử có câu. Sử vô vi chi sự thành bất ngôn chi giáo. Dùng vô vi mà xử sự, dùng phương pháp không lời mà dạy dỗ. Chương 43 lại có câu. Bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên hạ hy cập chi. Dạy bảo mà không cần đến lời nói, sự lợi ích của vô vi, trong thiên hạ ít ai theo kịp. Dạy bảo mà không dùng đến lời nói nghĩa là gì? Như trước đây, ở chương bàn về sự học, Lão Tử khuyên ta đừng học cái học trục vật, dụng vật, phiền phức bên ngoài. Chương 20, ông nói, tuyệt học vô ưu. Đến chương 64, ông lại nói, học bất học, hãy học cái không thể học được là đạo. Mà đạo thì không thể dùng lời nói mà miêu tả được. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo mà nói được không phải là cái thường của đạo, danh mà ta có thể nói được không còn phải là danh nữa. Vì vậy, ông mới nói không dùng đến lời nói để mà dạy. Ông lại cũng nói câu, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Cũng đều là chỉ cái học về đạo cả. Chú thích. Kẻ biết không nói, người nói không biết. Theo chương 56. Hết chú thích. Sở dĩ phải dùng đến lời là một sự miễn cưỡng rồi. Đạo học là một cái học tâm truyền tâm. Không có thể nào dùng lời mà hình dung được, chỉ có thể cảm thông mà thôi. Đó là nghĩa thứ nhất của bất ngôn chi giáo. Cái học của Lão Tử thuộc về tâm học, tuy không thể lấy lời nói mà miêu tả được, nhưng cũng có khi dùng lời nói để khiêu gợi được. Dùng lời để khiêu gợi mà thôi, chứ thực ra trong đời không ai dạy ai được, nếu tự mình không tìm kiếm ra, cho nên cũng gọi là bất ngôn chi giáo. Đó là nghĩa thứ hai. Chương 57, Lão Tử nói, ngã vô vi nhi dân tự quá, ta không làm mà dân tự quá, bậc trị nước không cần bắt buộc dạy bảo, cần lấy gương vô tư vô dục của mình mà dạy dân, dùng bất ngôn chi giáo mà sửa dân, thì dân không hay là mình có làm gì, nhưng tự chúng sửa đổi lấy mình mà không cần đến sự bắt buộc hay cấm đoán ban hành pháp lệnh. Ông lại nói, ngã hiếu tịnh nhi dân tự chính. Ngã vô sự nhi, dân tự phú, ngã vô dục nhi, dân tự phát. Ta ưa tịnh mà dân tự chính, ta vô sự mà dân tự giàu, ta không dục vọng mà dân trở thành chất phát. Đó đều là phép bất ngôn chi giáo của ông cả. Về sau Trang Tử trong Thiên Đức Sung Phù giải rất rõ cái phép bất ngôn chi giáo đó. Đức Sung ư nội, nhi nhân quá ư ngoại. Tự nhiên cảm quá bất đãi giáo ngôn giả giả. Nghĩa là, đức mà đầy đủ nơi trong thì người ở ngoài được quá, tự nhiên được cảm quá không cần phải dùng đến lời mà dạy. Đây là nghĩa thứ ba của nó. Chương 5, ông nói, đa ngôn sổ cùng, bất như thủ trung. Nói nhiều bao nhiêu cũng không sao hết được, thà là giữ lấy mực trung. Là tại sao? Đạo là nguyên lý quân bình. Việc đời có gì lạ ngoài thị phi thiện ác? Nếu nói đây là phải, thì lại sợ rằng thiên hạ quá thiên về đó mà đi quá trớn, trở thành cái quấy. Lạ gì thói đời, làm gì cũng thái quá. Cái bệnh câu chấp là thông bệnh của con người, thà là giữ lấy mực trung, ít nói chừng nào, hay chừng đó. Hy ngôn tự nhiên. Thị phi thiện ác, dinh nhục lợi hại, chỉ là bề mặt bề trái của mọi sự mọi vật trên đời. Thì lợi cho đây, chưa chắc, cũng là lợi cho kia. Phải cho đây, chưa ắt, cũng còn là phải cho kia. Cho nên, kẻ đạt đạo không ham biện bạch gì với ai cả. Sự hiểu biết do trình độ mà có cao có thấp. Đồng với ta cho ta phải, không đồng với ta cho ta quấy. Sự phải quấy trong đời, bất quá chỉ có bấy nhiêu thôi. Cho nên mới có câu, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Người thiện không tranh biện, người tranh biện không thiện. Chữ thiện ở đây có nghĩa là người sành về đạo, chứ không phải ám chỉ người lành đối với kẻ dữ hay cái nghĩa thông thường về luân lý. Chương 2 nói rất rõ ràng về lẽ này. Thiên hạ giai tri mỹ chi di mỹ từ ác dĩ, giai tri thiện chi di thiện từ bất thiện dĩ, cố hữu vô tương sinh nan dị tương thành, trường đoạn tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thinh tương hòa, tiền hậu tương tùy. Thị dĩ thánh nhân, sử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo. Thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. Bởi vậy có và không sanh nhau, khó và dễ cùng thành, ngắn và dài cùng sánh, cao và thấp cùng chiều, giọng và tiếng cùng quả, trước và sau cùng theo. Vậy nên, thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ, không phải là không nói. Mà không nói đến thị phi thiện ác. Bởi nói thị thì phi dấy lên, nói thiện thì ác dấy lên. Thực ra, nếu có thể dạy được điều gì thì chắc chắn ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chỉ dạy. Ông nói, nhân chi sở giáo, ngã diệt giáo chi. Chỗ mà người xưa dạy được, ta nay cũng dạy. Dạy cái gì? Dạy những chân lý thông thường mà không cần minh chứng, như câu dùng bạo động, chết bạo tàn. Chú thích: cường lương giả, bất đắc kỳ tử. Chương 42. Hết chú thích. Huống chi, lời dạy khéo là lời dạy mà người thụ giáo không hay là được thụ giáo, mà người dạy cũng không già là mình đã dạy. Đó là dạy một cách khéo léo, kín đáo, chứ không dên giáo ra mặt thầy đời. Những lời dạy như vậy mới là có nhiều kết quả nhất, đó là hành động vô vi, đó là bất ngôn chi giáo. Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà trích. Đi khéo không để giấu, nói khéo không để lỗi lầm. Một việc làm được gọi là hoàn toàn khi nào làm mà không ai nhận thấy dấu vết của việc làm. Đó là vô vi nhi vô bất vi. Không làm, nhưng không có gì mà không làm. Bậc đạt đạo dạy người mà không ai già là được dạy. Người dạy không cho là mình có dạy mà cậy trông. Người được dạy không hay là mình được dạy mà ghi ân, nên không có sự bội ân. Lại nữa, sự hiểu biết của ta phải tự ta tìm lấy, không thể do kẻ khác truyền dạy. Là tại sao? Có dạy được chăng là vì nơi người đã có sẵn mầm tư tưởng mà ta muốn truyền dạy? Nên chi Trang Tử mới nói, đồng với ta, cho ta là phải, và chấp nhận. Còn không đồng với ta, cho ta là quấy, và không chấp nhận. Như vậy thì không ai có thể dạy ai được, ta chỉ khiêu gợi được những gì có sẵn nơi tâm trí kẻ khác mà thôi. Đó cũng là một trong nhiều nghĩa của bất ngôn chi giáo. Tóm lại, với bốn chữ bất ngôn chi giáo, đủ chứng minh rằng Lão Tử không bao giờ chủ trương chính sách ngu dân như đã có nhiều người ngộ nhận mà gán cho ông. Bất ngôn chi giáo là phương pháp giáo dục chỉ dùng đến sự khiêu gợi, không dùng phép hữu vi mà nhồi sọ, mà bắt buộc kẻ khác phải nhận sự hiểu biết của mình. Chưa đến lúc nói thì không nói, đến lúc phải nói thì chỉ nói nửa lời thôi, cốt để khiêu gợi, giúp cho người phải phát cái tri thức tiềm tàng của người. Nghĩa là, người thông đạt là kẻ giúp cho người suy nghĩ, chứ không phải là người suy nghĩ thay thế cho người. Chú thích: phương pháp dạy của lối giáo dục mới bên Âu Mỹ ngày nay. Hết chú thích. Lối nhận xét này của Lão Tử là lối nhận xét chung của phần đông bậc trí giả Đông Phương. Theo người Đông Phương, một sự hiểu biết gì mà không phải tự mình tìm ra, không phải là một sự hiểu biết thật, mà là một sự hiểu biết nhồi sọ, một thứ hiểu biết ngoài da. Đọc một bài văn hay một quyển sách mà biết thích và cho là hay là vì nó đồng với chỗ ưa thích của mình, và cũng nhờ đó mà nó khiêu gợi lên được và làm gian dội tâm hồn mình. Đó là chỗ mà người Đông Phương gọi đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên, đọc sách về đạo học theo người Đông Phương không phải là để học thêm của người, mà là để tìm hiểu cái sâu thẳm. Khải phát cái mà lòng ấp ủ đã có sẵn nơi mình mà không dè. Vì vậy, cũng thời một câu văn mà có kẻ nghe qua không thấy chút gì run cả. Trái lại, có kẻ vừa đọc qua là thấy cả cái người của mình rung chuyển lạ thường. Sách vở kinh điển của Đông Phương mà quyển Đạo Đức Kinh đây là một. Vì vậy, phần nhiều dùng một lối văn rất vắn tắt, không lý luận, cũng không minh chứng dài dòng. Đó là cốt để cho kẻ học hỏi phải dụng công suy nghĩ và lắng nghe cái tiếng dội nơi chỗ thâm sâu của lòng mình. Lời lẽ trong sách chỉ để khiêu gợi, mà muốn khiêu gợi thì chỉ nên nói một nửa lời thôi. Đọc sách của Đông Phương viết ra, phải nhớ lời nói này của một học giả Tây Phương khuyên ta. Điều quan trọng không phải nơi cái điều mà quyển sách muốn nói với ta, mà nơi những gì quyển sách khiêu gợi được nơi lòng ta. Xem như trí thức và lý luận của các hiền giả Đông Phương đâu có kém gì người Tây Phương. Thế nhưng, tại sao sách vở họ viết ra lại dùng một lối văn vắn tắt, không mạch lạc, không minh chứng? Đó là dụng ý của họ, cốt tạo một cái học về bề sâu, khiêu gợi và làm khải phát cái tiềm lực thiêng liêng tàn ẩn trong tận đáy lòng người đệ tử hay người đọc sách. Sự tối tăm cố ý của câu văn có công dụng hấp dẫn của nó là kích thích óc tò mò, sự tìm hiểu ẩn ý của người viết, và nhân đó giải phóng những tiềm lực thiêng liêng ẩn nấp trong đáy lòng của mình. Phái thiền học của Phật giáo Đại Thừa lại còn đi xa hơn nữa trong vấn đề bất ngôn chi giáo do Lão Tử đề xướng. Họ cho rằng, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Vì đạo học là một vấn đề không thể dùng danh từ mà truyền được. Ông thầy ở Đông Phương không vội vàng truyền giáo cho bất cứ ai, Dù là đối với các đệ tử của mình đến cầu thủ thỉnh giáo, ông thầy Đông Phương cũng đợi đến khi nào lòng người cầu đạo chí thành và đủ sức hiểu biết mới chịu nói ra, và cũng chỉ nói nửa lời mà thôi. Đó là do quan niệm về lối dạy dỗ theo thuyết bất ngôn chi giáo mà ra. Tam bửu. Chương 67, Lão Tử viết: Ngã hữu tam bửu, trì nhi bảo chi, nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm nhi thiên hạ tiên, từ cố năng dũng, kiệm cố năng quản, bất cảm nhi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. Ta có ba vật báo, thằng nắm giữ và ôm ấp. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ mới có dũng, kiệm mới có rộng, không dám đứng trước thiên hạ thì được ngôi cao. Một, từ là yêu thương tất cả mọi người, bất luận là người lành hay người dữ, tha thứ độ lượng. Chương 49, ông có nói: Thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi. Với kẻ lành thì thấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở. Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở, với kẻ không thành tín thì cũng lấy thành tín mà ở. Như vậy ta thấy rằng, Lão Tử rất là hoàng đại đối với tất cả mọi người. Dưới mắt ông, không có kẻ thiện, người ác, không có kẻ phải, người quấy, không có kẻ quý, người tiện, gần với bát nhã bình đẳng của nhà Phật. Không như Khổng Tử chủ trương: Dĩ trực báo quán, dĩ đức báo đức. Lão Tử sướng lên thuyết: Báo quán dĩ đức. Lấy đức mà trả quán thì quán mới tiêu tan, lấy trực mà báo quán thì cũng không làm sao dứt được hậu hoạn của lòng thù hận. Nhân đạo phải đứng lên trên công lý. Với chữ từ của Lão Tử, ta không lạ gì ông khinh nhân nghĩa mà trọng đạo đức. Lòng rất rộng rãi, không câu chấp, không thiên vị, đó là hạnh của bậc chí nhân. Lấy quán mà báo quán là việc thường tình, lấy trực mà báo quán thì cao hơn một bậc. Nhưng lấy đức mà báo quán thì phải là kẻ phi thường, đứng trên loài người, vì đã tha thứ lại còn yêu thương được kẻ đã làm hại ta. Phải là bậc chí nhân chí dũng trên đời, phải là kẻ đã thắng được lòng dị kỷ và ham sống của mình. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Kẻ mà thắng được lòng ích kỷ của mình, lấy đức mà trả quán